Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 697, núi Phú Sĩ không núi lửa phun trào sao. Thế giới Pokemon Liên Minh mặc dù là một cái thế giới tính tổ chức, thế nhưng, chỉ cần có người địa phương liền có giang hồ. Thế giới Pokemon trong liên minh nội bộ cũng tồn tại đủ loại chia rẽ. Nhất là về thiên không chi thành bên trong đã biết tồn tại thần thú Zapdos, Articuno, Moncher, một ít huấn luyện ra cho rằng nhân loại hẳn là bắt những cái này cường đại Pokemon để cho kia vì nhân loại làm ra càng lớn cống hiến. Đề nghị này tự nhiên cũng có thật nhiều người phản đối, cưỡng chế bắt thần thú sẽ khiến thế giới Pokemon thủ hộ thần phẫn nộ. Hẳn là tuân theo thế giới Pokemon tự nhiên quy tắc, nhân loại huấn luyện ra không nên can thiệp trong đó. Watanabe luật chỗ đứng lập trường chính là người sau. Trước mắt Moncher phục hồi sắp tới, bất kể như thế nào, Watanabe luật đều muốn đứng tại chính mình lập trường, hộ tống Moncher bình yên hồi thiên không chi thành. Bằng không thân là Daisy quốc gia biểu tượng nhất núi Phú Sĩ, liền sẽ trở thành tai nạn chi địa nếu là chọc giận Moncher, khiến cho núi lửa phun trào. Đây đối với Watanabe luật mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Daisy quốc gia dân chúng bình thường cũng sẽ không tiếp nhận, chỉ là Watanabe luật trước mắt đã có người đứng ra. Watanabe luật buông tha đi. Thiên không chi thành bí cảnh hàng lâm tại núi Phú Sĩ, quả nhiên có trong đó mờ ám, ẩn nấp ở Lara Sĩ trong núi ngủ say Moncher. Lần này chúng ta tình thế bắt buộc, Bắc Mỹ chứ danh thiên vương cấp huấn luyện ra Đức Hoài Đặc, này một đầu có chút hiện tóc trắng, mang trên mặt nụ cười, nhìn lên giống như là một cái hòa ái lão đầu. Thế nhưng lúc này ngữ khí căn bản chân thật đáng tin, Đức Hoài Đặc. Nơi này là Daisy quốc gia, là núi Phú Sĩ, Watanabe luật trong giọng nói có vô hạn lửa giận. Thế nhưng là, tại Đức Hoài Đặc bên người còn có một đám thực lực không kém huấn luyện ra. Bọn họ không có tiến nhập bí cảnh đi thăm dò thiên không chi thành bí cảnh bên trong thế giới, nhưng vẫn ngừng lưu ở chỗ này. Nguyên lai vì chính là này một cái thời khắc, chẳng lẽ thiên không chi thành trong lớn hơn nữa lợi ích thu được, còn có so với đạt được một cái thế giới Pokemon thần thú Moncher càng lớn sao? Bất quá, tiến nhập thiên không chi thành bí cảnh Bắc Mỹ huấn luyện ra cũng có rất nhiều tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân, tự nhiên tất cả đều muốn, đúng vậy a, nơi này là núi Phú Sĩ. Có thể vậy thì như thế nào? Moncher có thể không phải là các ngươi núi Phú Sĩ Moncher, cũng không phải là các ngươi Daisy quốc gia Moncher, là thế giới Pokemon. Đức Hoài Đặc khẽ cười nói, hòa ái dưới gương mặt cất giấu một cái bạo ngược. Ác ma Watanabe luật trầm mặc. Daisy quốc gia tuổi trẻ một đám cực hạn huấn luyện ra chiến lực cũng đã phái nhập thiên không chi thành, vì có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, vì bản thân Pokemon tài nguyên liền vô cùng thiếu thốn. Daisy quốc gia thu hoạch lớn nhất lợi ích tại thiên không chi thành. Ngoài Daisy quốc gia hiện tại chiến lực vô cùng địa trống rỗng, Watanabe quân, lần này ngươi là ngăn không được. Một cái khiến Watanabe luật không tưởng được thân ảnh xuất hiện ở Đức Hoài Đặc trận doanh bên trong. Yoshioka tiến lên trạch, ngươi cũng thay đổi địa vị sao? Nơi này là chúng ta Daisy, là chúng ta núi Phú Sĩ, ngươi cư nhiên đứng ở kia một bên. Watanabe luật nhìn xem kia thân ảnh quen thuộc, thần sắc lại một lần nữa địa im lặng. Đang là bởi vì nơi này là Daisy, nơi này là núi Phú Sĩ, cho nên ta lựa chọn mới là chính xác lựa chọn. Watanabe quân, buông tha đi, thu hồi ngươi vậy cũng đau buồn tín ngưỡng. Vì Daisy quốc gia tương lai, lấy thế xét đánh lôi đình bắt Lara Sĩ trong núi phục hồi Moncher, núi Phú Sĩ cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Yoshioka tiến lên trạch thân mặc ninja đại sư quần áo và trang sức, khuyên lơn Watanabe luật, ngu xuẩn, Watanabe luật oán hận địa nhìn trước mắt này một vị tương đồng Daisy quốc gia thiên. Vương cấp huấn luyện ra, ta tính toán thời gian, Tây Phương Long Vương lão gia hỏa kia làm sao còn chưa tới. Này đều nhiều ngày như vậy, môn chờ đều nhanh thức tỉnh, Đức Hoài Đặc nhịn không được nhăn nhíu mày. Quay đầu lại vừa hỏi, các người bên kia tình huống như thế nào, Watanabe luật trong nội tâm trầm xuống. Tây Phương Long Vương đây chính là một cái cực kỳ đáng sợ lão già. Long hệ Pokemon thành hình về sau chiến lực, quá mức đáng sợ, cùng Tây Phương Long Vương đánh một trận, Watanabe luật, thất bại, dường như bị Hoa Quốc Long Sứ người hạ chí bằng chặn đường tại Nam Hải Hải vực, Caesar. Lão gia hỏa kia đầu óc có phải hay không hồ đồ? Lúc này đi Nam Hải khu vực làm cái gì? Đức Hoài Đặc hòa ái sắc mặt rốt cục tới hơi hơi thay đổi. Thay đổi, bắt môn chơi trọng yếu như vậy sự tình. Nếu là có Tây Phương Long Vương Pokemon tương trợ, Long hệ Pokemon tại mặt đối với hỏa diễm thì thiên nhiên năng lực chống cự, định có thể làm ít công to. Lão già này thời khắc mấu chốt đang làm Ma Watanabe luật trong nội tâm nhịn không được buông lỏng một hơi, đây xem như tốt nhất một tin tức Tây Phương Long Vương Caesar. Không có cách nào tiến nhập Daisy quốc gia khu vực, này là có thể giảm bớt một phần áp lực thật lớn. Toán, không có cái kia lão già cũng không quan trọng. Hôm nay Watanabe luật, một mình ngươi, ngăn không được. Đức Hoài Đặc xoa xoa chính mình hốc mắt. Nếu như thiên không chi thành bí cảnh hàng lâm tại Bắc Mỹ khu là tốt rồi. Nói rõ môn chờ vô cùng có khả năng tồn tại Bắc Mỹ khu hỏa trong núi. Bất luận phái ra bao nhiêu thiên vương cấp huấn luyện ra tới bắt môn chờ đều không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là cũng bởi vì không có hàng lâm tại Bắc Mỹ khu. Bắc Mỹ thiên vương trong. Không thể không chỉ phái Đức Hoài Đặc một vị thiên vương tới nơi này. Cuối cùng không phải là Bắc Mỹ khu. Dù sao cũng phải thử một chút. Không phải sao, Watanabe luật cảm thán một tiếng. Hoa Quốc Long Sứ người hạ chí bằng chặn đường Tây Phương Long Vương Caesar. Đã là hắn nghe được tối tin tức tốt. Có thể ngăn cản bao lâu, Watanabe luật cũng không biết. Thế nhưng, hắn hội quá lớn nhất nỗ lực ngăn chặn những cái này mưu toan bắt môn chơ thiên vương cấp huấn luyện. Ra ầm ầm ầm Lara sĩ đỉnh núi, một đoàn giống như thánh hỏa ngọn lửa đồng dạng hỏa diễm. Tại kia băng tuyết bao trùm Lara sĩ trên núi, đẹp đẽ dị thường, ngang, môn chơ không linh điểu kêu. Tại Lara sĩ trên núi vang vọng, dài rằng giặc ngủ say, lần này thức tỉnh, để cho môn chơ sinh lòng vui sướng, nó một mực chờ đợi núi lửa bên trong nham tương tụ tập. Nóng bỏng nham tương khiến nó thực lực chậm rãi khôi phục hoàn toàn giờ khắc này ly biệt thiên. Không chi thành đã lâu, nó đã cảm nhận được ra kêu gọi, là thời điểm về nhà môn chơ vỗ cánh mà bay, tâm chỗ hướng. Là kia bay lượn trời xanh, Lam Thiên, môn chờ thúc dục hỏa diễm lực lượng để cho Lara sĩ trong núi nham tương hòa hoãn. Ở chỗ này ngủ say, bình yên địa rời đi, tâm tình vui sướng môn chờ, tự nhiên sẽ không này một phương khu vực sinh thái hoàn cảnh. Nhưng mà đương môn chờ hừng hực thiêu đốt lên thân hình từ Lara sĩ trong núi bay về phía trời xanh. Lam Thiên. Trong tích tắc, tại mặt đất sân bãi dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng tiến hành bắt ba vị thiên vương cấp huấn luyện ra. Bắc Mỹ thiên vương Đức Hoài Đặc, Daisy quốc gia thiên vương Yoshioka tiến lên trạch, Triều Tiên thiên vương Đinh Hiến Khôn, dĩ nhiên ở bên người lộ ra toàn bộ Pokemon chiến lực cuộc chiến đấu này. Không thiên vương không thể tham dự. Liền ngay cả đạo quán cấp cùng mặt khác hai vị thiên vương so với Triều Tiên thiên vương Đinh Hiến Khôn Pokemon dường như có một chút lượng nước. Bất quá không sao, nhưng hắn lúc này vẫn là Triều Tiên thiên vương cấp huấn luyện ra, Dragon Knight Alakazam Gyarados. Antaria Aerodactyl, các ngươi năm cái đi không chung chặn đường môn chơ. Môn chơ thực lực bây giờ mặc dù có sở khôi phục, thế nhưng chưa có trở lại thiên không chi thành. Chiến lực như cũ không phải là đỉnh phong. Có cơ hội trực tiếp ngăn lại nó, Đức Hoài Đặc lập tức làm ra quyết đoán. Electivire, điên cuồng vôn, ngăn lại những cái kia hệ Flying Pokemon, Watanabe luật không chút do dự. Hắn muốn làm, chính là chọn lớn nhất nỗ lực, để cho những cái này mưu toan chặn đường môn chơ Pokemon vô lực chặn đường từng đạo hướng phía bên. Trên bầu trời kia triển khai hỏa hồng hai cánh vỗ cánh bay lượn môn chơ bay đi thiên vương cấp. Pokemon, trên người bộc phát ra các loại màu sắc bất đồng thuộc tính lực lượng hào quang. Giống như là từng đạo quang trụ, chiếu sáng cả phiến thiên không, sẽ chờ ngươi dùng hệ electric chiêu thức. Dô tự ẩn, đi thôi, xúc điện, Yoshioka tiến lên trạch là nhất rõ ràng Watanabe luật huấn luyện ra. Watanabe luật Pokemon thủ đoạn, hắn không muốn quá quen thuộc, dùng dô tự ẩn đặc tính xúc điện, trực tiếp có thể nhẹ nhõm giải quyết Electivire hệ electric chiêu thức, làm tốt lắm. Watanabe luật liền trao cho hai người các ngươi. Đáng tiếc rất nhiều thiên vương là không pháp thấy được chúng ta bắt môn chơ một màn. Thật sự là một kiện bất hạnh sự tình, Đức Hoài Đặc lắc đầu. Trên mặt lộ ra tiếc hận thần sắc, có đồng ý bắt thần thú thiên vương, tự nhiên cũng có phản đối. Cuộc chiến đấu này không cũng chỉ có tại đây di quốc gia khai hỏa. Tại Nam Hải khu vực, Hoa Hạ Long Sứ người cùng Tây Phương Long Vương Caesar giữa lại một lần nữa quyết đấu. Còn có tại cái khác khu bị người chống lại ngăn trở thiên vương, ngang, trên không trung dơ lên. Quả cam hồng sắc cánh môn trơ trên người thiêu đốt lên hỏa diễm như núi lửa bạo phát mãnh liệt. Khổng lồ mà thiêu đốt, môn trơ vui sướng trong lòng rồi đột nhiên hóa thành cuồng bạo tức giận. Trước mắt này một ít thực lực cường đại Pokemon đem nó ngăn trở tại đi thông thiên không chi thành. Bí cảnh về nhà con đường bên trong không thể tha thứ môn chơ phe phẩy kịch liệt ấm lên cánh. Cả một mảnh bầu trời không, đều giống như từ vào đông tiến nhập chói chang ngày mùa hè. Càng ngày càng nóng bỏng không khí, lúc này tại môn chơ nổi giận, hình thành fire spin kinh khủng vòi rồng. Hướng phía trước năm con thiên vương cấp Pokemon dung nham bạo liệt vô tình vung đánh để cho. Hỏa diễm tinh lọc hết thảy, ngang, đây là cái gì thanh âm? Không phải là thiên không chi thành thật muốn sập a, Vạn Khải Chu trong lúc bất chợt sợ tới mức ôm. Lấy đầu mình, hắn tất cả miệng a như thế nào đến thiên không chi thành? Liền biến thành này ngậm trong mồm dạng không phải nói hảo làm hai bên thiên sứ à, khặc, Banet. Từ Vạn Khải Chu trong ba lô lấy ra một cái không bạch tinh linh Pokebo. Hướng phía Vạn Khải Chu phương hướng ném đi. Đáng tiếc là, đường Pokebo nện vào Vạn Khải Chu, rơi xuống đến đất hệ. Không có phát sinh bất kỳ động tĩnh. Vạn Khải Chu dương ngự lúc này cũng không có cười. Lúc này tình huống khiến trong lòng của hắn vô cùng lo lắng. Trong đầu Future Sai đã sáng lên đây rốt cuộc ý vị như thế nào, Dương Ngự. Mau mau nhanh, mau nhìn, kia kia ngọn lửa kia chim, Vạn Khải Chu theo lúc trước Dương Ngự, thiên thần hạ phàm, hàng lâm địa. Phương nhìn lại, xâm lâm chi hải trên không xuất hiện. Môn chơ hư ảnh đồng thời còn có cùng môn chơ cách không rằng co 5 con cường đại Pokemon, đây là núi phù sĩ, Dương Ngự con mắt co rụt lại, trên không trung rằng co bối cảnh, không khác biệt, chính là đây gì quốc gia biểu tượng nhất núi phù sĩ, môn chơ tại sao sẽ ở núi phù sĩ không phải là ngủ say tại núi phù sĩ không biết bao lâu, thiên không chi thành xuất hiện, khiến nó tỉnh lại. Nhưng vì cái gì môn chơ từ núi phù sĩ tỉnh lại thời điểm? Núi phù sĩ không núi lửa phun trào a, Vạn Khải Chu nhịn không được đặt câu hỏi. Núi phù sĩ dù gì cũng là núi lửa hoạt động, Vạn Khải Chu lời còn chưa dứt. trên không trung tựa như hải thị thận lâu đồng dạng hư ảnh. Núi Phú Sĩ Sơn Khẩu, bỗng nhiên địa khói đen cuồn cuộn. Một giây sau, Vạn Khải Chu trợn mắt, núi Phú Sĩ, ngay trước hắn mặt, núi lửa bạo phát dương ngự ba nét như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.